Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chết bởi Loki tay. Trong rừng rậm to lớn, bút tháp thuyền vận binh bên trong vô cùng lớn tinh gương mặt hoảng sợ. Phụ thân thế mà bại, tay đều bị người chém mất. Không được, ta phải đi, không thể lưu tại nơi này. Ta phải đi, nhưng mà nàng phát hiện thuyền vận binh trục trặc rồi. Tại tử vong sóng mà trùng kích vào, cơ giới thể cũng hỏng. Nàng chỉ có thể chạy đến điều khiển đâu nát dưới phi thuyền đến. Sau đó tiếp nàng đi lên rời đi. Đáng tiếc, sau lưng một cái quỷ dị âm thanh xuất hiện. A, ngươi nghĩ chạy đi đâu đây? Ai, vô cùng lớn tinh hoảng hốt. Đột nhiên nghiêng đầu lại, lại phát giác trên cổ một trận kịch liệt đau nhức. Hình như có cái gì lưỡi dao thọc đi vào. Nghĩ muốn phản kháng. Đáng tiếc, lưỡi dao tại cổ của nàng bên trong tả hữu cắt một chút. Nàng liền không cách nào khống chế thân thể. Trên cổ nóng một chút, giống như cái gì chảy ra. Không, thì tốt, lạnh, lạnh quá, lạnh quá. Bên tai duy nhất nghe được là một cái vật nặng rơi trên mặt đất thanh âm. Đồ vật gì? Nàng nghĩ cúi đầu đi xem, lại phát giác không nhận khống chế, không cách nào cúi đầu. Thẳng đến một giây sau nàng mới ý thức tới, nàng bị chém đầu. Vừa rồi xuống đất vật nặng là của nàng thân thể. Nàng gian nan muốn đi xem là ai giết nàng, nhưng cái này xa xỉ nguyện vọng cũng thực hiện không được nữa. Chỉ là nghe được cái thanh âm kia rất quen thuộc, nhưng mà đại liêu thiếu máu dẫn đến đầu ong ong ong. Căn bản là không có cách suy nghĩ sự tình, cũng liền căn bản không phân biệt được thanh âm kia là của ai rồi. Chỉ biết là từng nghe qua. Nàng duy nhất quay đầu lúc nhìn đến là một vệt màu xanh lá, chung quanh ông ông ông ông oanh minh vang vô cùng lớn tinh, cảm giác trời cùng đất đang tại phi tốc rời xa nàng, cho đến cuối cùng trước mắt biến thành hắc ám. Tại triệt để nhắm mắt lại một sát na kia, nàng cảm giác được chính mình bị mang theo tóc thắt ở cái kia giết chết nàng người bên hông, không thể nhìn thấy người kia đội hình. Cuối cùng trong nháy mắt, chỉ có thấy được người kia giày, rất quen thuộc giày a. Thế giới triệt để quy về hắc ám. Tại sao? Thần sấm tho tại giống to, căm tức nhìn Kino, hận không thể xé hắn. Bên cạnh Thanos cũng rất kinh ngạc, Kino chặt đứt cánh tay của hắn, chỉ là đem Infinity Gauntlet lấy xuống, cũng không có bổ đao giết hắn đi. Ngược lại đem tay của hắn cánh tay ấn trở về. Sau đó một cỗ ngọn lửa màu trắng thiêu đốt một vòng cánh tay hoàn mỹ khép lại. Một bên khác bị tử vong khô héo cánh tay, cùng với toàn thân chết mất làn da, cơ bắp, xương cốt, nội tạng cũng bị cái này kỳ quái màu trắng hỏa xà chữa khỏi. Hắn khôi phục, chỉ là không có Infinity Gauntlet mà thôi. Người thật là phiền. Kino móc móc lỗ tai, dùng móc giấy tay đè ở tho trên mặt, đem hắn đẩy ra. Ta cùng A Diệt, nhưng không có cái gì ân oán. Trái lại, ta rất khâm phục hắn. Nếu như hắn không phải là như vậy cực đoan, có lẽ chúng ta có thể làm cái bằng hữu. Thanos, về phần ngươi, Asgard Vương, ngươi cùng hắn ân oán đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta đây, cũng cho các ngươi một cái quyết đấu công bằng cơ hội. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Chữa trị A Diệt, cũng là vì công bằng lý do mà thôi. Làm sao, ngươi chẳng lẽ muốn khi dễ một cái già yếu tàn tật? Kino cười búng tay một cái. Tho lôi điện năng lực trở về rồi. Tho câm lưỡi, không lại đi để ý tới Kino. Tức giận trừng mắt Thanos. Cuối cùng còn có cơ hội báo thù. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình về chết. Không có Space Jam, hắn nghĩ chạy đều chạy không được. A Diệt, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi thắng, ta thả ngươi rời đi. Đám người, Ai Uy, đây cũng không có thể thả a. Kino không thèm để ý chút nào, phất phất tay, nói đùa, không ngại, 5 viên bảo thạch đều tại ta trong tay, lại đến người vậy, không có người sẽ là đối thủ của ta, coi như hắn lại đến lại có thể thế nào. Các ngươi hẳn là lo lắng chính là ta, cầu khẩn ta sẽ không đi hủy diệt thế giới. Lời nói này, nếu như ngươi chết, ta sẽ đưa ngươi hỏa táng, chôn ngươi, cũng coi là cho ngươi an cái nhà. Ha ha, Thanos cười to dưới, đây là hắn đúng nghĩa cười. Proxima Midnight nghĩ muốn chạy, thoạt đầu nàng đối với Thanos vẫn còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ, rõ ràng là muốn thua a. Tuyệt đối đừng nói nàng đối với Thanos trung thành nhất, trung thành cái P, mặc dù manga bên trong, lão công bị Thanos giết chết, nàng còn tại hiệu trung Thanos, nhưng đây là xây dựng ở Thanos vẫn như cũ ở vào tuyệt đối địa vị. Mà bây giờ, Thanos đã là muốn chết, nàng cũng không muốn bồi tiếp chết chung, nhưng tại nàng quay đầu thời điểm, gặp được một người, ngươi, Loki, soạt, thanh đao nhỏ lần nữa thừa cơ không bị cắt thủ rồi. Proxima Midnight cùng khó vô cùng lớn tinh quả là chính là tỷ khó muội đồng dạng a. Mũ nồi phát bị bắt lại về sau, nàng nhìn thấy thắt ở Loki bên hông đầu lâu, kia là vô cùng lớn tinh. Không sai, trước kia đánh lén chém vô cùng lớn tinh đầu lâu, chính là rất sớm liền nấp kỹ Loki nha. Ngươi, dây thanh bị cắt vỡ, không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể miệng mở rộng a a a. Người ngoài hành tinh sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường. Nghĩ muốn hoàn toàn chết mất, tối thiểu đến cái 3 phút. Đừng a a a a. Cùng ngươi tỉ muội cùng một chỗ làm bạn đi. Nói xong, Loki liền đem Proxima Midnight đầu thắt ở một bên khác trên đai lưng, một trái một phải, đầy đối xứng, hơn nữa đều là nữ, chính là không dễ nhìn. Thor cũng chú ý tới bên này. Loki, thân yêu ca ca, rất xin lỗi ta tới chậm. Loki cười giang hai cánh tay ra, một bộ đại công thần dáng vẻ, tựa như đang chờ đợi người khác ôm hắn đồng dạng. Đáng tiếc, không có người xông lên, tựa hồ đòi cái mất mặt. Chậm rãi rũ xuống hai tay, mẫu thân di thể đâu? Ta tìm một tòa băng quan, đem mẫu thân đặt ở một tòa trong núi băng rồi. Yên tâm, rất an toàn, chờ nơi này kết thúc, chúng ta cũng phải đi xử lý mẫu thân hậu sự rồi. Fritz đem một thân ma lực hết thảy truyền cho hắn. Không có ma lực vương hậu, không có cách nào tại chết đi đồng thời liền hóa thành anh linh rời đi. Cái này cần người khác trợ lực, ta tới chậm một chút, bất quá còn tốt, thu hoạch rất không tệ. Loki cười vỗ vỗ bên hông một tả một hữu đầu, vang ầm ầm, mấy ngày không thấy, người ác thú vị, hình như càng thêm dở hơi. Đừng nói cho người khác ngươi là ta đệ đệ. Tho gương mặt ghét bỏ. Kino phủi tay, ok, huynh hữu đệ cung tiết mục có thể đến này là ngừng. Chiến trường giao cho các ngươi, nhìn xem là một đôi hai đâu, vẫn là một đôi một, theo các ngươi liền. Nói xong, Kino liền rời đi, rút ra chiến trường, Infinity Gauntlet đã bị hắn thu vào liễu không gian trong túi. Không cần lo lắng ném đi, trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể mang theo bao tay, bất quá hắn có chút bệnh thích sạch sẽ, dù sao cũng là A Diệt mang qua. Trước tiên cần phải tiêu trừ độc, giết sát trùng, thanh tẩy một lần mới là. Mặt khác, loại hình cũng quá lớn, đến cải tiến mới có thể xứng đôi. Bản thân hắn chính là cái thợ rèn, công tượng, bằng không cũng không khả năng tạo ra lớn như vậy vibranium thần long đến. Cho nên cũng không cần đi tìm vua người lùn rồi, chính hắn liền hoàn toàn có thể. Người cứ như vậy buông tha hắn. Áo muội không hiểu, ta chỉ là cho Gamora một bộ mặt mà thôi. Áo muội phải trợn mắt một cái. Cái gì phẩm vị, dạng như vậy run coi trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.